Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2243, chương 4, nạn nhân 1. La Viêm Lân nhận được Lục Tiểu Đường phát tới tin tức. Thông qua QQ video đối Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Từ các ngươi nói cho ta biết tình huống đến xem, thi thể trên người có nhiều loại vết thương. Mà lại đều hiện ra không quy luật trạng thái. Chính như các người suy đoán như thế. Đây là điển hình ngược đãi tổn thương. Ta còn muốn hỏi hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Những này tổn thương là trước khi chết lưu lại vẫn là sau khi chết lưu lại. Đều là trước khi chết lưu lại tổn thương. Mà lại không phải một loại hung khí lưu lại. Tiếc nuối chính là bên này cảnh sát còn không có tìm được bất luận cái gì hung khí. Đây không phải đệ nhất gây án hiện trường. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Nạn nhân vết thương chí mạng ở đâu? Không có đơn nhất vết thương chí mạng. Tổng hợp đến phân tích. Liền là do ở lá gan bộ chờ quan trọng tổ chức nội tạng tại máy móc tổn thương hạ xuất hiện công. Năng suy kiệt. Đó chính là nói hung thủ cũng không có minh xác giết người mục đích. Hắn đối nạn nhân Điền Tiểu Hạ làm ra hết thảy hoàn toàn là một loại phát tiết giống như phát tiết. Đây là một loại ngược đãi cuồng hành vi. Hung thủ thuần túy lấy ngược đãi tìm niềm vui. Nạn nhân chết sống bản không để trong lòng. Về phần giết người, chẳng qua là ngược đãi hành vi đưa đến hậu quả. Hoặc là chỉ là hung thủ đơn thuần muốn diệt khẩu mà thôi. À... Vậy ngươi cảm thấy hung thủ có khả năng hay không là hài tử? Hài tử, trong video La Viêm Lân biểu tình hơi chấn động một chút. Ngươi làm sao hỏi như vậy? Chẳng lẽ đã bắt lấy hung thủ? Là hài tử, hiện tại cảnh sát đã giam 4 tên học sinh cấp 3. Đều là cùng nạn nhân cùng một trường học. Bởi vì có người chứng kiến đã từng thấy qua bọn hắn đem nạn nhân mang lên xe. Thì ra là dạng này. À, bình thường tới nói, mười mấy tuổi chính vào tuổi dậy thì hài tử cho dễ kích động. Bọn hắn có khả năng chế tạo một chút đột phát tính vụ án. Có thể rất bạo lực, nhưng là giống các ngươi miêu tả loại này thuần túy lấy ngược đãi vì mục đích ngược lại là rất hiếm. Thấy, bình thường ngược đãi cuồng phạm tội đều phát sinh ở người trưởng thành bên trong. Bệnh tự kỷ người bệnh, có thần kinh quan có thể vấn đề người, hoặc là tính dục làm sai lệch người tại tuổi dậy thì hoặc là sớm hơn khi còn bé sẽ biểu hiện ra. Ngoại bạo lực khuynh hướng, phóng hỏa, mai chiết tiểu động vật vân vân, nhưng những này đi tạm thời ở vào giai đoạn phát triển. Không ngay lập tức sẽ đối người khác tạo thành tính thực chất nguy hại. Thẳng đến những tâm lý này dị người thường tiến vào trưởng thành thời kỳ. Đi vào xã hội về sau, bình thường trưởng thành cần phải đối mặt áp lực thường thường sẽ trở thành kích phát bọn hắn phạm. Tội dục vọng nguyên nhân dẫn đến, giống ngươi vừa mới đối ta miêu tả gây án thủ đoạn. Bằng vào ta bình thường kinh nghiệm đến xem, hung thủ tuổi tác hẳn là tương đối thiên đại, 30 tuổi đến 50 tuổi ở giữa nam tính. Đó chính là nói, mười mấy tuổi hài tử có thể loại bỏ bên ngoài phải không? Cũng không thể nói như vậy, mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Ta chỉ là căn cứ dĩ vãng tình huống tới nói. Không thể 100% xác định, đã Nam Thành phân cục bên kia nhận định hung thủ là hài tử. Khẳng định sẽ có bọn hắn nguyên nhân, người không ngại hào hào điều tra một chút lại làm kết luận. Lục Tiểu Đường chần chờ một chút, hỏi La Viêm Lân, vậy ngươi bây giờ có thể hay không cho người bị tình nghi chân dung? Ta hiện tại chân dung không có khả năng chuẩn xác, ngươi cho ta cung cấp tư liệu thực sự quá đơn giản. Nhưng ta có thể cho ngươi mấy cái điều tra phương hướng, giúp đỡ bọn ngươi xác định người bị tình nghi đặc thù. Đầu tiên, ngươi phải xác định hung thủ cùng nạn nhân quan hệ trong đó. Là người xa lạ còn là người quen. Cái này liền cần hiểu rõ nạn nhân địa chỉ. Thường ngày an bài, quen thuộc, yêu thích, cùng nạn nhân trước khi mất tích sau có hay không đặc thù biểu hiện vân vân. Bởi vậy xác định hung thủ đối nạn nhân hiểu rõ trình độ. Đến tột cùng là người xa lạ gây án, còn là người quen gây án. Nếu như là người quen gây án, còn muốn tiến một bước xâm nhập hiểu rõ quan hệ lẫn nhau. Tiếp theo chính là hung thủ đối phạm tội hiện trường quen thuộc trình độ như thế nào. Bao quát gần đó có hay không nơi ở, kiến trúc, công ty, còn có phạm tội công cụ cùng phạm tội thủ đoạn. Cái này có thể giúp người xác định hung thủ đến cùng là kế hoạch gây án vẫn là ngẫu nhiên gây án. Thậm chí nhiều hơn hữu dụng manh mối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.